Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 54, tiến hóa thành công. Tình cảnh một độ rất là yên tĩnh. Nhìn trước mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương biến thành màu tím cự xa. Vốn là cả người vảy màu tím đã bị thiêu đến cháy đen. Liền máu tươi đều cơ hồ bị thiêu làm. Không lại có thể từ miệng vết thương chảy ra đến. Vốn là vượt qua 30 mét thân thể. Bị thiêu đến chỉ có khoảng 3 mét. Lâm Dạ có thể cảm ứng được. Ở Mỹ, Đỗ Toa Nữ Vương bị hầu như thiêu cháy trong thân thể. Một đạo phồn thịnh sinh cơ bắt đầu từ từ dựng dục ra đến. Vậy hẳn là thất thải thôn thiên mãng huyết thống ở từ từ bị kích hoạt. Sau đó bắt đầu dựng dục ra mới thân thể. Hiện tại mới là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thuế biến thời khắc then chốt nhất. Bởi vì bị dựng dục ra mới thân thể, có thể không nhất định có thể thành công dựng dục ra đến. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng có dùng biện pháp đem cái này tỷ lệ thành công tăng cao. Vậy thì là thông qua cửu linh tiên đường võ hồn, đem cuồn cuộn không ngừng sức sống truyền vào này đạo mới dựng dục ra thân trong thân thể. Trợ giúp trưởng thành, liền. Lâm Dạ cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn, ở truyền vào bán thần lực sau, hiệu quả càng thêm nổi bật, chữa trị ánh sáng từ cửu linh tiên đường võ hồn lên tỏa ra mà ra. Rơi tới ở vẫn lạc tâm viêm bên trong đã bất động Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bị thiêu cháy thân rắn lên. Bởi vì ở vẫn lạc tâm viêm đốt cháy dưới, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nguyên bản thân thể huyết nhục đã bị thiêu cháy. Hy như 75ZW. Com hy như ẩn chứa trong đó sức sống cũng đã hội tụ đến bộ thân thể này nơi sâu xa nhất. Bắt đầu cùng kích hoạt thất thải thôn thiên mãng huyết thống dựng dục ra mới thân thể. Ở cửu linh tiên đường võ hồn thả ra chữa trị ánh sáng dưới sự giúp đỡ. Dựng dục ra mới thân thể bắt đầu hấp thu chữa trị ánh sáng truyền lại đến sức sống. Đang không ngừng nhanh chóng trưởng thành. Thành công rồi sao? Cảm ứng được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hóa thân màu tím cự xà thiêu cháy trong thân thể. Một đạo hoàn toàn mới hơi thở sự sống đang không ngừng lớn mạnh. Dược Trần cũng hơi kinh ngạc, mà ở mấy phút sau, đã lớn mạnh đến trình độ nhất định, đạo kia hoàn toàn mới hơi thở sự sống. Tăng trưởng tốc độ bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm chậm. Cùng lúc đó, giữa bầu trời, cuồn cuộn mây đen ở bắt đầu hội tụ. Thành công rồi sao? Ở cách xa nhau cũng không xa xả nhân trong thành thị. Nhìn thấy ốc đảo trung tâm hội tụ lên cuồn cuộn mây đen. Nghĩ đến chỉ có trong truyền thuyết ma thú cấp cao nhất dáng thế. Mới có thể sẽ gợi ra lôi đình gột rửa. Hết thảy xả nhân thủ lĩnh cũng không khỏi nhất thời kích động lên. Mà một bên khác, xả nhân ốc đảo trung tâm trong rừng cây. Ở Lâm Dạ trước mặt thiêu cháy thân rắn độ dài cùng độ rộng lại một lần nữa co lại. Có điều bị thiêu cháy thân rắn bên trong, dựng dục ra hoàn toàn mới hơi thở sự sống nhưng càng thêm phồn thịnh. Ầm ầm ầm, đột nhiên, giữa bầu trời, một đạo chói mắt bạc màu tím lôi đình bỗng nhiên đánh xuống. Trong nháy mắt oanh kích đến Lâm Dạ trước mặt không xa thiêu cháy thân rắn bên trong. Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Có điều nhưng không có đi làm quấy nhiễu, bởi vì lo lắng xuất hiện biến cố. Trong tiểu thuyết, ở không có ngoại lực dưới sự giúp đỡ, lột xác thành công thất thải thôn thiên mãng đều không có bị lôi đình phách thương. Hiện tại có sự giúp đỡ của hắn liền càng không thể. Giữa bầu trời lôi đình chỉ đánh xuống một lần, tuy rằng uy thế kinh người, thế nhưng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ở đánh xuống này một đạo lôi đình sau. Mây đen nhất thời liền nhanh chóng tan thành mây khói. Mà ngay ở mây đen tiêu tan sau, ở Lâm Dạ trước mặt thiêu cháy thân rắn bên trong, đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Chỉ thấy thiêu cháy thân rắn vị trí trái tim đột nhiên chấn động một chút. Muốn ra tới sao? Phát hiện thất thải thôn thiên mãng đã thai nghén thành công, Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động, thu hồi phóng thích hồi lâu vẫn lạc tâm viêm. Mà cùng lúc đó, ở thiêu cháy thân rắn vị trí trái tim đang rung động bên trong, bị thiêu cháy vảy rắn bắt đầu nhanh chóng rạn nứt. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có món đồ gì muốn chui ra đến như thế. Răng rắc, cuối cùng, theo một trận vỡ tan âm thanh, Một cái hiện ra hào quang bảy màu, đầu nhỏ đột nhiên từ vết nứt bên trong chui ra. Sau đó toàn bộ bảy màu rắn nhỏ đều từ cháy đen thân rắn bên trong chui ra. Chỉ thấy này điều bảy màu rắn nhỏ xem ra cực kỳ tinh xảo. Giống như thất thải lưu ly, giống như vậy hiện ra ánh sáng. Mặt trên hai cái nhạt màu tím con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn Lâm Dạ. Trong mắt tràn đầy thân cận và hiếu kỳ. Ở nhìn Lâm Dạ thời điểm, màu phấn hồng phân nhánh đầu lưỡi còn không ngừng phun ra nuốt vào, đây chính là thất thải thôn. Thiên mãng sao? Nhìn trước mắt cháy đen thân rắn lên bảy màu rắn nhỏ, Lâm Dạ còn có chút hơi sững. Bởi vì này điều rắn nhỏ thực sự là quá đáng yêu. Này có thể cùng hắn tưởng tượng bên trong hung thú dáng vẻ. Có thể nghiêm trọng không hợp. Hí, ở Lâm Dạ đánh giá bên trong, bảy màu rắn nhỏ nhất thời bỗng nhiên nhảy lên. Hóa thành một đạo bảy màu lưu quang liền lẻn đến Lâm Dạ trên bả vai. Dùng nho nhỏ đầu không ngừng kỳ kèo Lâm Dạ gò má. Trong mắt tràn đầy hài lòng cùng cao hứng. Như thế thân cận ta sao? Lẽ nào là bởi vì vừa nãy ta dùng cửu linh hải đường võ hồn trợ giúp nó tiến hóa duyên cớ sao? Cảm nhận được tân sinh thất thải thôn thiên mãng đối với mình thân cận. Lâm Dạ ở hơi kinh ngạc thời điểm, trong lòng không khỏi suy tư. Trong tiểu thuyết, thất thải thôn thiên mãng đối với Tiêu Viêm rất thân cận. Là bởi vì Tiêu Viêm trong tay có bạn sinh tử tinh nguyên. Thế nhưng hắn cũng không có. Vì lẽ đó cũng chỉ có cái này có khả năng nhất. Nhìn thấy trên bả vai thất thải thôn thiên mãng đối với mình như thế thân cận, Lâm Dạ có chút nhẹ dạ. Thế nhưng hắn sau đó hành động còn cần Mỹ Đỗ Toa nữ vương trợ giúp. Nhường thất thải thôn thiên mãng tân sinh ý thức chiếm cứ Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể, đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Có thể giải quyết vấn đề này dung linh đan đan phương là một năm sau thời điểm. Hơn nữa dược liệu còn không biết dài bao nhiêu thời gian có thể tập hợp đủ. Vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn là quyết định dùng câu linh khiển tướng. Nhìn có thể hay không đem thất thải thôn thiên mãng tân sinh ý thức từ trong khối thân thể này rút ra đi ra ngoài. Sau đó lại cho thất thải thôn thiên mãng tân sinh ý thức tìm một bộ thân thể mới. Đương nhiên, đang tiến hành chuyện này thời điểm, Lâm Dạ cũng sẽ cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn mai phục hậu chiêu. Này cụ thất thải thôn thiên mãng nhưng là đấu tông cấp bậc thực lực. Đấu tông cấp bậc cùng đấu hoàng cấp bậc thực lực lại là khác nhau một trời một vực. Hắn không biết có thể hay không đánh bại đấu tông, hay là muốn bảo hiểm một hồi mới được. Cái này hậu chiêu không nhất định có thể dùng đến, thế nhưng là nhất định phải mai phục. Nữ vương các hạ, ta biết ngươi hiện tại nên có ý thức. Sau đó ta sẽ dùng một loại bí pháp, đem bộ thân thể này tân sinh ý thức từ trong khối thân thể này rút ra. Còn hy vọng ngươi có thể phối hợp, đem trên bả vai còn có chút hồ đồ thất thải thôn thiên mãng chuyển đến trong tay. Xem trong tay chỉ có dài bằng ngón tay thất thải thôn thiên mãng. Lâm Dạ chậm rãi nói rằng, nói xong, Lâm Dạ liền đối với thất thải thôn thiên mãng phát động câu linh khiển tướng. Lâm Dạ nhưng là tu luyện biến thiên kích địa đại pháp. Linh hồn vốn là cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm vào linh hồn đã ở thần vị cùng bán thần lực cải tạo dưới. Bắt đầu lột xác thành thần hồn. Hiện tại Lâm Dạ linh hồn tuy rằng không có thiên cảnh linh hồn thực lực. Thế nhưng trình độ nào đó lên đã có thiên cảnh linh hồn uy năng. Ở Lâm Dạ thông qua câu linh khiển tướng dự định đem thất thải thôn thiên mãng tân sinh ý thức từ thất thải thôn thiên mãng trong cơ thể rút ra thời điểm. Bởi vì thất thải thôn thiên mãng tân sinh ý thức vốn là đối với Lâm Dạ không có bất kỳ phòng bị. Lại thêm vào trong cơ thể còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn cái này nội quỷ. Vì lẽ đó hầu như trong nháy mắt, thất thải thôn thiên mãng còn nhỏ linh hồn liền bị từ thân thể này bên trong bị rút ra đi ra. Tràn đầy mê man bị Lâm Dạ thu vào trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, một trận tia sáng chói mắt từ thất thải thôn thiên mãng trên người tỏa ra mà ra. Ở tia sáng chói mắt bên trong, vốn là Lâm Dạ trong tay vốn là chỉ có dài bằng ngón tay thất thải thôn thiên mãng thân rắn bắt đầu cấp tốc lớn lên, trong chớp mắt liền biến thành một bộ cực kỳ xinh đẹp nhưng thành thục mê người thân thể. Bị Lâm Dạ ôm vào trong lòng, Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ chỉ cảm thấy trong ngực đột nhiên chìm xuống. Sau đó liền thêm ra một bộ vóc người đẫy đà. Đường cong lả lướt, xinh đẹp cực kỳ xinh đẹp, thân thể mềm mại. Điều này làm cho Lâm Dạ trong nháy mắt sửng sốt. Tình cảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.